Tiên Ma Điển, chương 13 Tâm cảnh biến chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Vạn Phong Sơn nhắc tới Thạch Nham, Hồ Song hơi suy nghĩ chốc lát, cười lạnh nói, hôm nay nếu dám động thủ, đã sớm nghĩ xong kế sách. Nếu là ngươi sống, Thạch Nham nói không chừng sẽ che chở ngươi, hừ, nhưng một người chết, ai sẽ còn vì hắn mà liều mạng đến lúc đó, cùng lắm thì chính là đem bảo vật của ngươi giao cho hắn một món, ở lợi ích trước mắt, hắn chắc sẽ không vì người chết mà cùng ta trở mặt đấy, huống chi ta cũng không nhất định sợ hắn, hừ. Nghe vậy, Vạn Phong Sơn hơi biến sắc, Hồ Song nói thế cũng không phải không có đạo lý, mình một khi chết ở chỗ này, Thạch Nham chắc chắn sẽ không tìm hắn liều mạng, quan hệ của hai người mình chính xác là không có đạt tới loại trình độ đó. Mà ở thời điểm Vạn Phong Sơn đang suy nghĩ, chợt thần sắc vừa động, có chút kinh nghi bất định quay đầu nhìn Diệp Phi một chút, hồi lâu chợt nghiêm sắc mặt quan sát Hồ Song mấy lần. Hồ Song, ngươi và ta cũng không đến mức liều mạng, lão tử mới từ đoạn thiên nhai trốn ra được còn không muốn sớm như vậy chết đi, cùng lắm thì, đem bảo vật giao ra cho ngươi, cùng ngươi đem người này chém chết, như thế nào? Nói xong, Vạn Phong Sơn híp mắt nhìn Hồ Song, hơi do dự một chút Hồ Song khẽ gật đầu, con ngươi truyền một cái nói. Cũng được, dù sao chúng ta quen biết đã lâu, không đành lòng đối với ngươi hạ thù, nếu ngươi nguyện ý chủ động giao ra bảo vật vậy, liền bỏ qua cho ngươi. Chuyện đánh chết tiểu tử kia, liền là cũng giao cho ngươi, động thủ đi. Nói xong, Hồ Song giơ tay lên một chiêu, vèo một tiếng, trường thương màu xám cho vững vàng rơi vào trong tay. Tốt, chuyện này giao cho ta là được. Vạn Phong Sơn không do dự chút nào, hướng về bảo vật phía nơi xa một chút, bá một cái, trường thương màu bạc thanh ngân quanh quẩn, chính là vô hại trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Tiểu tử ta cũng không phải lòng dạ độc ác, cùng là vì giữ được cái mạng nhỏ chịu chết đi. Nói xong, pháp lực thúc giục, trường thương màu bạc khẽ run lên, bá một cái, hướng Diệp Phi phóng tới. Thấy vậy, Diệp Phi mặt liền biến sắc, vội vàng triệu hồi nguyên kiếm quang, hướng trường thương giữa không trung ngăn cản đi, mà Hồ Song chẳng qua là khẽ mỉm cười. Ánh mắt thoáng qua một tia âm nhu, căn bản hắn cũng không có ý định bỏ qua cho Vạn Phong Sơn, chẳng qua là đang ngồi chờ ngư ông đắc lợi, đợi lúc Diệp Phi rơi xuống, cũng chính là thời khắc Vạn Phong Sơn mất mạng, trường thương trong tay đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chợt hai món bảo vật giữa không trung hơi dừng lại một chút, dưới một chớp động, lại điều chuyển phương hướng, một tà một hữu hướng Hồ Song bắn nhanh đi, trình độ ăn ý, giống như là đã thương lượng trước rất kỹ. Cái gì? Thấy vậy, Hồ Song đầu tiên là sừng sốt, nhưng ngay sau đó trên mặt vẻ giận dữ chợt lóe, một tay vỗ bên hông một cái, ba, một sơ cấp pháp khí giống như là dao găm có màu đỏ như máu chợt lóe ra cùng trường thương trong tay, chia ra hướng hai bảo vật của hai người Diệp Phi đánh đi. Hừ, nhờ trên người có hai mong bảo. Lời còn chưa nói hết, Hồ Song sắc mặt chợt biến đổi, ở phía trước đang có một viên tiểu hỏa cầu lớn nhỏ ước chừng một thước hướng mình bắn nhanh tới. Hỏa cầu thuật, làm sao có thể, không đúng, là linh phù. Hồ Song hoảng sợ hô, uy lực hỏa cầu thuật như thế, đây chính là tương đương với luyện khí kỳ tầng 9 một kích toàn lực, cơ hồ có thể sánh ngang với trúc cơ kỳ tu sĩ tiện tay một kích đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói bây giờ trong tay không có bảo vật, cho dù là trường thương trong tay cũng căn bản không có cách nào bình yên đón lấy một kích này. Nghĩ tới đây, tay vội vàng bấm quyết, bá một cái, hai chân bộc phát ra một dân bạch mang chói mắt, ngay sau đó, thân hình điên cuồng lui về phía sau, dưới mấy nhảy chính là bỏ chạy xa 4-5 trượng. Mà viên hỏa cầu như giỏi bám xương theo sát không nghỉ. Dừng tay, ta đem bảo vật đưa cho ngươi. À, Hồ Song lời còn chưa dứt chính là truyền ra một tiếng hét thảm, viên hỏa cầu chính xác đánh ở trên người của Hồ Song. Bịch một thanh âm muộn hưởng, giấy lên một chân liệt hỏa hừng hực. Mà Hồ Song lúc này, như hỏa nhân, trên mặt đất không ngừng lộn qua lộn lại, có tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, lửa linh phù thiêu đốt như thế, không thể so như là củi đốt bình thường, cũng không phải là tùy tiện lộn vòng trên mặt đất mấy vòng là tắt được. Nhìn dáng vẻ Hồ Song thống khổ dễ dụa, Diệp Phi trong lòng có chút không đành lòng, từ nhỏ đến lớn, ngay cả gà đều không có giết qua một con, chớ nói chi là trơ mắt nhìn một người sống chết ở trước mắt mình, huống chi còn là tự tay mình giết đến. Giết người, đây đối với một người 14-15 tuổi, không có kinh nghiệm thế đạo mà nói, đả kích như thế nào lại là nhỏ. Ta lại thật giết hắn, cứ như vậy thấy chết mà không cứu sao? Diệp Phi có chút thất thần nói, ánh mắt một mảnh trống rỗng, tâm cảnh cũng bắt đầu có một ít biến chuyển. Sắc mặt có chút dễ dụa dáng vẻ, thấy vậy, Vạn Phong Sơn cau mày, xem ra Diệp Phi này thật là mới vào thế đạo, nếu không tuyệt đối sẽ không có dáng vẻ như vậy, ngay sau đó mở miệng nói. Tiểu ca, hạng người này cùng hung cực ác, giết đi cũng là hành hiệp trượng nghĩa không nghi ngờ gì, cho nên, không cần quá mức đặt nặng trong lòng. Như có lòng nhân từ, bây giờ nằm dưới đất chỉ sợ sẽ là thi thể hai người chúng ta. Huống chi, bọn ta cùng người phàm bất đồng, bước trên thiên đạo, vì một ít linh tài bảo vật mà chém giết tanh máu, ngươi không giết hắn, thì người chết chính là mình. Nghe vậy, Diệp Phi trong mắt tinh quang chợt lóe, thần sắc suy nghĩ một chút thời gian sau đó, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, thấp giọng lẩm bẩm. Không tệ, nhưng ta không thể chết, ta còn rất nhiều chuyện phải làm, ngươi nói rất đúng, ta không giết hắn, người chết chính là ta, bước trên thiên đạo thân do bất kỳ. Ta hai người trước không quen biết, hắn cũng là lấy cái chết ép ta tiên nhân, nhìn dáng dấp cũng không phải là tiên phong chính phái, không ngoài như thế. Nói xong, Diệp Phi trên ngực thở mạnh một cái, ý dễ dụa biến mất không thấy, sắc mặt cũng tựa hồ hiện lên vẻ kiên định. Đã như vậy, vậy ta liền thu hồi nhân từ, cũng không phải là ta tàn nhẫn, mà là ta cần sống tiếp. Nói xong câu nói sau cùng, Diệp Phi giơ tay hướng về phía nơi xa một chút. Một trận ông minh qua đi, trường kiếm màu xanh chợt lóe sáng, ở dưới biểu lộ ngạc nhiên của Vạn Phong Sơn, chém về phía hồ song đang khổ khổ sở sở chống đỡ lửa thiêu. Một tiếng kêu đau truyền ra, lúc này hồ song đã sớm vô lực kêu to, đầu vai bị trường kiếm đâm trúng, lúc này máu tươi chảy ra, nhưng như cũ, không có cách nào tắt đi lửa linh phù đang cháy quanh thân. Ngay sau đó, nguyên kiếm quang bay ngược ra, một kiếm đâm vào trong thân thể hồ song, cho đến lúc thân thể cứng đờ, không còn bất kỳ thanh âm nào truyền ra, trường kiếm mới một chớp động xuất hiện ở trên đỉnh đầu Diệp Phi huyền phù vô hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Phong Sơn nhìn thấy Diệp Phi đối với một người sẽ chắc chắn chết còn hạ thủ như vậy, khóe miệng giật giật nhưng là một câu cũng không có nói, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Nhìn Bạch Y thiếu niên phía trước có chút không quen. Giờ khắc này, thiếu niên biểu lộ cực kỳ kiên định, phảng phất lập tức hiểu rõ cái gì đó, vốn là tâm địa thiện lương, là thiếu niên một mực không có ra khỏi cửa nhà, gặp được lòng người hiểm ác, gặp được hồ song hung tàn, gặp được vạn khải thiện ác khó phân. Vì sinh tồn, thiếu niên không thể không thích ứng, cũng không khỏi không sửa đổi. Ở giữa sống và chết dãy dụa bồi hồi qua đi, thiếu niên tâm cảnh, là xảy ra biến chuyển to lớn. Thật là thì đạo lý này thiếu niên sớm liền hiểu, chẳng qua là, một mực không muốn tin tưởng, chỉ muốn lấy nhân từ cảm hóa ác nhân, nhưng hôm nay xem ra cũng không có phân chia cái gì thiện ác, có chẳng qua là cường giả và nhược giả khác biệt mà thôi. Đang lúc này, Vạn Phong Sơn chợt cảm giác trên người Diệp Phi tựa hồ có một loại biến hóa vi diệu, nhưng có chút không nói thành lời được. Tựa hồ là cảm giác tang thương, là một loại mà người trưởng thành mới có, cũng không biết thiếu niên ở trước mặt rốt cuộc trải qua như thế nào. Mà đang ở Vạn Phong Sơn suy nghĩ lúc nguyên kiếm quang ở giữa không trung ánh sáng chợt lóe, bá một cái, hướng mình một chém tới, thấy vậy, Vạn Phong Sơn lúc này mặt liền biến sắc. Tiểu ca dừng tay, ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn đem hắc kiếm của ta trở về thôi. Dù sao đó cũng là đồ của ta. Vừa lớn tiếng kêu, Vạn Phong Sơn vừa khống chế trường thương màu bạc đi ngăn cản thanh trường kiếm màu xanh kia. Quỷ mới biết Diệp Phi là có còn hay không loại linh phù kia đấy, Vạn Phong Sơn nhưng là lo lắng muốn chết. Bá một cái, thời điểm nguyên kiếm quang khoảng cách Vạn Phong Sơn đỉnh đầu còn ngoài một trượng cho phép, chợt dừng lại, cũng không có cùng trường thương đụng vào nhau, thấy vậy, dáng vẻ Vạn Phong Sơn có chút ngẩn ra. Vạn Phong Sơn, xem ra, Vạn Khải cũng là hư danh ngươi dùng lừa gạt ta. Ta hảo tâm để cho ngươi chạy, ngươi lại tìm người tới tính toán ta, ngươi cho ta lý do, lần này, thế nào để có thể bỏ qua cho loại người như ngươi. Hừ, giờ phút này, Diệp Phi có chút nghiêm nghị nói. Con ngươi truyền một cái, Vạn Phong Sơn trong nháy mắt biến thành trái mướp đắng, một bộ khóc thương nói. Tiểu ca, không nói cái khác, đồ của ta bị ngươi lấy đi, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện. Ta tìm người tới cũng là chuyện thường tình, nhưng Vạn Phong Sơn ta thề, cũng không có muốn làm ra nhân mạng, nếu không ta cũng sẽ không ngăn cản hồ song xuất thủ đối với ngươi, ta đây cũng coi là đã cứu ngươi một lần, ngươi cũng không thể lấy oán báo ân. Cuối cùng, mặc dù lúc trước ta không biết ngươi như thế nào truyền âm cho ta, nhưng ta cũng là dựa theo kế sách của ngươi, đồng thời xuất thủ công kích hồ song, để cho hắn xuất hết bảo vật ra, mới đưa đến hắn chỉ có thể dùng thân thể đón đỡ linh phù một kích kia, nếu không, hắn vẫn là có mấy phần hy vọng chạy trốn. Chỉ bằng những thứ này, chẳng lẽ ngươi còn phải tàn nhẫn, đem ta sát hại? Không tệ, Vạn Khải chính xác là tên giả của ta, thề cái gì cũng đều không linh nghiệm, nhưng hôm nay Vạn Phong Sơn ta thề, sau này tuyệt đối sẽ không đến tìm ngươi phiền toái, hắc kiếm ta cũng không cần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bảo vật của hồ song, một món ta cũng không muốn, sau này, chúng ta mỗi người một đường, ta cũng coi như là cứu ngươi, coi như không ai nợ ai. Ngươi tâm cảnh biến hóa như thế, cẩn thận sau này thành ma tu, hừ. Nói xong lời cuối cùng, Vạn Phong Sơn hẳn là có chút tức giận nổi lên. Diệp Phi nghe vậy, sắc mặt lạnh như băng không thay đổi một chút nào, nhìn chằm chằm Vạn Phong Sơn một hồi, cuối cùng thần sắc mới thả xuống chậm rãi nói. Không tệ, ngươi coi như có chút lương tâm, lần này bỏ qua cho ngươi một lần. Sau này, tốt nhất là đừng đi hại người, nếu không, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị người tính toán. Tu tiên cũng tốt, ma tu cũng được, chỉ cần không có lòng chủ động ra hại người khác, người phạm ta tất diệt. Nói xong, Diệp Phi hướng về phía không trung vẫy một chút, nguyên kiếm quang sáng mờ chợt lóe, vết máu trên đó biến mất không thấy, ngay sau đó bị Diệp Phi thu vào túi trữ vật. Đem trường thương màu xám cho của hồ song, lại nhìn địa phương hồ song bị đốt thành cho bụi một chút, bên cạnh một cái túi da màu đen như mực hơi thoáng một cái, chính là bay đến trong tay Diệp Phi, chính là túi trữ vật của hồ song. Giờ phút này sắc mặt Diệp Phi có chút tái nhợt, quay đầu nhìn Vạn Phong Sơn một cái, hẳn là đem sơ cấp pháp khí của hồ song cuối cùng thả ra kia lưu lại, cất bước hướng Vô Hoa Trấn phương hướng đi tới. Nhìn Diệp Phi đi xa, tấm lưng kia tự hồ có chút xào xạc, một thân khí chất tự hồ cũng không phải đần độn như là bề ngoài thiếu niên như thế, sau này đến tột cùng tới bậc nào cảnh giới. Nghĩ tới đây, Vạn Phong Sơn hai mắt híp lại, trong lòng có chút suy nghĩ. Tiêu tiêu, cách chương.